Chương 1579, gặp nhau. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ong long long một chiếc phi thuyền chậm rãi đáp xuống Trường An thành phi thuyền trên trận, theo cửa khoang mở ra, người ở bên trong lục tục ngao ngoe đi ra. Tóc ngắn thiếu nữ QNZ ở trong đó, nàng chớp con mắt màu đỏ đánh giá chung quanh, trên mặt không có ngay từ đầu cảnh giác, sợ hãi, nhưng là vẫn có thể nhìn ra khẩn trương. Dù sao một người đi tới xa lạ địa phương, hơn nữa còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, hết thảy đều là không biết, đương nhiên là sẽ có chu tờ sợ hãi. Nàng trải qua kiểm an đi vào xem phi thuyền bên ngoài, nhìn qua trước mặt thành thị xa lạ, hít thở sâu đến mấy lần, nói, Trường An thành, về sau ta liền sinh hoạt ở nơi này. Đạp đạp đạp nàng chẳng có mục đích đi tại trên đường lớn, nhìn thấy lui tới dòng người. Còn có kỳ kỳ quái quái hộp sát, nhưng nàng cảm thấy nơi này hết thệ cũng rất mơ y la. Người nơi này so Hải Diêm Thành người còn nhiều hơn, mà lại nơi này phòng ốc so Hải Diêm Thành còn tốt hơn. Người nơi này mặc cu nở dê phá lệ tốt, nhường tóc ngắn thiếu nữ cảm giác mới mẻ. Nơi này cùng Hải Diêm Thành không đồng dạng, nơi này càng thêm đẹp mắt. Giao tự lẩm bẩm, nàng lần lượt tại đại đạo đi một hồi lâu. Mới tìm người hỏi tòa báo ở nơi nào, cuối cùng ngồi một chiếc xe buýt liền đi đến. 20 phút sau, xe buýt tại tòa báo cửa ra vào đứng đài dừng lại, muốn cẩn thận mỗi bước đi xuống xe. Cái này xe buýt nhường nàng có chu tờ phá lệ hiếu kỳ. Hải Diêm Thành không có cái này xe buýt đâu, Giao kinh ngạc nói, nhìn qua xe buýt bóng lưng một hồi lâu mới đi hướng tòa báo. Tòa báo chỉ có buổi sáng thời điểm đặc biệt náo nhiệt. Cái khác thời gian cũng không có người nào, tóc ngắn thiếu nữ đi đến tòa báo cửa ra vào quan sát. Cộc cộc cộc, tóc ngắn thiếu nữ xoắn suýt một hồi lâu, gõ tòa báo môn, trong tay tin cu nở dê nắm nhăn nhíu. Kết môn một hồi lâu mới mở ra, nô vô hiếu kỳ dò xét cửa ra vào tóc ngắn thiếu nữ, hỏi, tiểu muội muội, ngươi là muốn mua báo chí sao? Giao chớp con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm gu thai mẹ, một hồi lâu mới phản ứng được. Không phải, ta là tới tìm nộ vộ tỷ tỷ. Nộ vộ run lên một cái, lần nữa nghiêm túc nhìn xem tóc ngắn thiếu nữ, nghĩ xác nhận mình rốt cuộc có biết hay không, một hồi lâu mới lên tiếng, đúng là ta, xin hỏi ngươi là Giao? Nhìn xem ôn nhu gờ u thai mẹ, nửa ngày mới đưa tay bên trong thư tín đưa tới, nói, đây là xỉ vợ tỷ tỷ để cho ta đưa cho ngươi tin, nàng để cho ta tới tìm ngươi. Xỉ vợ. Noel nghe được người quen danh tự, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, hỏi, nàng qua còn tốt chứ? Tỷ tỷ nàng qua rất tốt. Giao nhàn nhạt gật đầu. Ngươi mau vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Nô vô vội vàng nói, trong tay đã bắt đầu xé mở thư tín. Nàng nhìn thấy thư tín bị bóp rúm gió, nếp gấp chỗ đều đã biến kinh. Liền biết tóc ngắn thiếu nữ nhất định rất khẩn trương. Liền buông xuống thư tín cho nàng pha một chén nóng hầm hập trà sữa. Uống nhanh đi, uống xong thân thể sẽ ấm áp nhiều. Nô vô ôn hòa nói. Giao tiếp nhận trà sữa, đứng lên nói tạ, tạ ơn. Nô vô để tay tại thiếu nữ gầy yếu trên bờ vai, đem nàng đặt tại trên ghế ngồi, nói, không cần khách khí như thế, ngươi uống trước, ta xem một chút trong thư viết cái gì. Giao chậm rãi gật đầu. Miệng nửa thiên tài biệt xuất một cái ân chữ. Nô vô ngồi vào vị trí bên trên, mở ra thư tín bắt đầu xem, 5 phút sau ngẩng đầu nói, nguyên lai ngươi là muốn tới tìm việc làm nha? Đúng vậy, Hải Diêm Thành thành chủ nói mỗi người đều có thể tại Hán Vương Triều tìm được việc làm. Giao yếu đất nói, trong thư nói ngươi sẽ là tại vải vóc trên theo đồ án đúng không? Nô vô hiếu kỳ nói, muốn trước chỉ rõ ràng tóc ngắn thiếu nữ sở trường mới được. Đúng thế. Giao theo tùy thân trong bọc móc ra một tấm vải. Đây là ta tại Hải Diêm Thành mấy ngày nay nhàm chán thế ơ. Ngươi có thể nhìn xem. Nô vô tiếp nhận khối kêu bố. Nhìn xem phía trên đồ án. Trấn mắt hốc mồm đạo lấy thật là tinh xảo a. Nhìn xem cu nở dê nhìn rất đẹp đâu. Thật là ngươi theo sao? Giao gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Một cái buổi sáng liền có thể hoàn thành đâu. Cũng không khó. Nô vô nhìn một hồi lâu bố, hỏi, còn gì nữa không đều để ta xem một chút? Có, còn có rất nhiều. Giao theo trong bọc đem vài ngày trước, còn có ở trên phi thuyền theo bố cũng lấy ra. Những này bố cũng đều là Lộc Nhĩ nương nhóm tại Hải Diêm Thành cho tóc ngắn thiếu nữ mua, vì thế tóc ngắn thiếu nữ trả lại cho các nàng thêu một cái khăn tay. Nô vô kinh ngạc nhìn xem trên bàn bố, thượng diện thêu đồ án lớn không tương đồng, có hoa chim, dãy núi, thậm chí còn có chữ nghĩa, mỗi đồng dạng cũng 10 điểm đẹp mắt, để cho người ta nhìn yêu thích không buông tay. Giao nhìn xem vợ U hai mẹ kích động bộ dáng, liền hỏi, nô vô tỷ tỷ làm sao vậy, ta những này đồ vật có thể để cho ta tại trường An Thành tìm được việc làm sao đương nhiên không thành vấn đề, những này đồ vật hoàn toàn có thể để ngươi tìm được việc làm, mà lại mỗi tháng lương đồng hẳn là sẽ không quá thấp. Nô vô kích động nói, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng không tìm được việc làm đâu. Giao thở phào nhẹ nhõm nói, yên tâm đi, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi tìm An Lị tiểu thư, còn có thể gặp một cái quốc vương bệ hạ. Nô vô mỉm cười nói, Giao không ngừng chớp con mắt màu đỏ, nghi ngờ nói, quốc vương bệ hạ tại sao muốn gặp quốc vương bệ hạ đâu, bởi vì a ngươi những này kỹ thuật bệ hạ nhìn nhất định có thể nghĩ đến thích hợp nhất làm việc, đến lúc đó ngươi cứ dựa theo bệ hạ phân phó đi làm đi. Nô vô giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Giao như có điều suy nghĩ nói, nô vô đứng dậy cất kỹ thư tín, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi quán rượu, ngươi muộn vẫn là phải có ở địa phương. Giao yên lặng đứng dậy theo ở phía sau. Giúp ngươi tìm kỹ ở địa phương về sau, ta liền đi đệ trình gặp mặt xin, nhóm chúng ta ngày mai mới có thể nhìn thấy bệ hạ. Nô vô thản nhiên nói, Giao gật gật đầu. Không biết do G.A.U. hai mẹ trong miệng lạ lẫm từ ngữ là cái gì, bất quá nghe được ngày mai muốn gặp mặt quốc vương, nàng có chút khẩn trương. Nô vô nhìn ra tóc ngắn thiếu nữ khẩn trương, ôn hòa nắm lên tay của nàng, an ủi, chớ khẩn trương à, ngày mai ta cũng sẽ ở, bệ hạ hắn là người rất dễ thân cận, ngươi không cần sợ hai chuối. Giao rụt rè gật đầu. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.